Hồng Anh ký, chương 502, gặp cường địch phấn khởi tiến lên. Góc truyện audio.com, gia mẫu thân thể có bệnh hiện tại vô sự ai, cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Tiếp tục đăng chương mới, Hồng Anh ký, từ cổ chí kim, muốn cầm giết một người biện pháp tốt nhất chính là bố trí cạm bẫy cùng mai phục. Phương thức này hữu hiệu là hữu hiệu, sợ chính là bị người phát hiện dị thường mà chạy trốn đi. Đương nhiên chuyện như vậy ở một cái giả lập trong game cũng không đáng sợ, hiện tại y như biết được Phong Chi Tiêu Tiêu đích tên và thân phận, mặc dù là bị hắn trốn cũng không phải đại sự gì. Trừ phi Phong Chi Tiêu Tiêu đào tẩu sau đó không chơi trò chơi nữa, bằng không A Phi Tổng có biện pháp tìm tới hắn, một hồi số mệnh an bài đánh no đòn hẳn là miễn không được. Chỉ là nơi này dù sao cũng là Hoa Sơn, A Phi không muốn đem sự tình làm lớn, càng không muốn kinh động quá nhiều người. Hắn biết thân phận của chính mình không giống ngày xưa, không làm được chính là một hồi môn phái đại hỗn chiến, Vân Trung Long hiện tại đã thành minh chủ võ lâm, chính là danh tiếng chính tình thời điểm A Phi nếu là động người của phái Hoa Sơn, mặc dù là có lý có chứng cứ, Vân Trung Long sợ là cũng không thể bỏ mặc. Liền A Phi đem trận này phục kích sắp xếp ở phái Hoa Sơn cách đó không xa Tương Dương Thành. Tuy rằng Tương Dương Thành được xưng phái Hoa Sơn thế lực địa bàn thế nhưng tại Tương Dương động thủ cũng tốt hơn tại Hoa Sơn trên nhà xảy ra chuyện đi ra. Mặt khác tại Tương Dương định ngày hẹn Phong Chi Tiêu Tiêu cũng sẽ ở một trình độ nào đó hạ thấp Phong Chi Tiêu Tiêu hoài nghi, mọi người đối với nơi này đều không có ý kiến gì. Mọi người, ở đây khí thế ngất trời chuẩn bị này một hồi báo thù thời điểm, ban thưởng ngươi một thương bỗng nhiên liên hệ số khổ A Phi. Hắn hỏi qua Vân Trung Long nói A Phi bọn họ bị đâm một chuyện và bọn hắn không có quan hệ chỉ ít việc này Vân Trung Long hắn không biết. A Phi nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó trả lời ta đã biết hung thủ là ai. Ban thưởng ngươi một thương đối với A Phi hiệu suất làm việc cực kỳ kinh ngạc. A Phi liền đem vừa mới chuyện đã xảy ra nói một lần, ban thưởng ngươi một thương trầm mặc một hồi, nói các ngươi muốn làm thế nào không đáng kể. Bất quá không muốn tại Hoa Sơn động thủ, chí ít cũng đúng tại Tương Dương. A Phi rất rõ ràng đại sư huynh lo lắng, miệng đầy đáp ứng rồi. Ban thưởng ngươi một thương lại dặn vài câu tỉ như sự tình làm được ẩn mật một điểm. Không nên để, cho có ý đồ riêng người kích động vân vân. A Phi đối với đại sư huynh cẩn thận không phản đối, thầm nghĩ ta bất quá là muốn đối phó phái Hoa Sơn một cái player mà thôi. Huống chi đạo lý còn tại phía bên mình, đại sư huynh phạm không được cẩn thận như vậy đi. Bất quá hắn cũng không có nói bất kỳ phản đối, dù sao đại sư huynh nói cũng có chút đạo lý. Mọi người lại làm thành nữa một vòng thương lượng một hồi chính là từng người hành động đi tới. Cô nàng cười thông qua hệ thống kênh cho Phong Chi Tiêu Tiêu phát ra một cái tin, đại khái nội dung là nói lần trước từ ngươi nơi đó cho tới độc dược không sai, muốn lại mua một điểm ước định tại Tương Dương một cái nào đó tiểu lâu gặp mặt vân vân. Chỉ chốc lát sau, nàng hướng về phía A Phi đánh một cái quyết định thủ thế. A Phi gật gù chấn động Hồng Anh nói, các anh em. Khởi công rồi, này khinh công không sai, tiết không nên để cho hắn trốn thoát. Chuyện như vậy mọi người ở trong game cũng đúng cực nhỏ trải qua, đều là hưng phấn dị thường dồn dập đáp ứng. Sau nửa canh giờ, tại Tương Dương Thành một nhà không đáng chú ý tiểu lâu phòng riêng, mọi người mai phục được rồi chậm đợi Phong Chi Tiêu Tiêu xuất hiện. Nói tới đặt cạm bẫy làm mai phục A Phi cũng không phải lần đầu tiên, lần trước hắn cùng Lục Tiểu Phượng đám người liên thủ mai phục Nhạc Dương, kết quả bị người ta tương kế tiểu kế thiết kế một phen, cuối cùng lại cùng lệnh Hồ Sung mơ mơ hồ hồ đánh một trượng, thật là thất bại vô cùng. Bất quá lần này A Phi có lòng tin tuyệt đối, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá lớn, mặc dù là Phong Chi Tiêu Tiêu phát hiện cũng sẽ không nhấc lên quá to lớn cuộn sóng. Lần này hành động, ngoại trừ cho Thu Phong Vũ báo thù A Phi đương nhiên còn có cái khác mục đích. Hắn muốn từ Phong Chi Tiêu Tiêu trong miệng xác nhận vô hoa quả tình báo có phải là thật hay không? Nói thật, đối với vô hoa quả người này, A Phi từ trước đến giờ đều là có hoài nghi. Tiếu ngạo giang hồ cái này nhiệm vụ lớn nội dung vở kịch không chỉ có riêng là một mình hắn tham dự, bao nhiêu player đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó Đông Phương Bất Bại, này liên đệ tại sao liền ba ba nhìn chằm chằm một mình hắn đây? Trước tiên có Kinh Vô Mệnh, lại có Quỷ Nha cùng Tiếu Tư Thiếu, thậm chí còn có Danh Thanh không hiện ra cùng hắn không có một chút nào liên quan Phong Chi Tiêu Tiêu, nghe nói còn có thần bí không biết thân phận NPC, những người này tiền phó hậu kế, phấn đấu quên mình đến ám sát hắn, thật sự đều là liên đệ bảo tàng. A Phi biểu thị không có thể hiểu được, đương nhiên, nếu nói là bọn họ là vì giang hồ diệt trừ một mối họa lớn thì càng xả. Bất quá không biết tại sao, nghĩ tới đây A Phi trong đầu hiện ra một bức tranh tại cái kia mênh mông giang hồ trên mặt đất. Vô số tuấn mã chạy trồm, ánh đao bóng kiếm, hiệp khách bọn hắn truy kích chém giết lẫn nhau, Còn có cái kia kỳ ảo sục sôi lời thuyết minh, đêm năm đầu, giang hồ dung chuyển, lấy số khổ A Phi làm thủ kẻ ác gian trộm hoành hành giang hồ ức hiếp người mới, làm hại giang hồ. Vì giang hồ chính nghĩa và võ lâm và bình, vô số giang hồ hiệp khách tiền phó hậu kế trình diễn một màn tin tức xúc động lòng người cố sự. A Phi lắc lắc đầu đem cái này quái lạ ý nghĩ loại bỏ ra não ở ngoài, trong tay càng là nắm chặt Hồng Anh. Liền vào lúc này, bọn họ mai phục gian phòng ở. Ngoài, đột nhiên nhớ tới một cái tiếng bước chân nhẹ nhẹ tựa hồ là có người đi qua như nhau. Thế nhưng A Phi một trái tim nhất thời huyền lên, thành khẩn, hai tiếng nhẹ nhàng gõ cửa trên vang lên tại mọi người nghe tới không khác nào sấm nổ. Là ai? Cô nàng cười giả vờ bình tĩnh hỏi. Là ta, Phong Chi Tiêu Tiêu. Mọi người trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ ngày hôm nay nhân vật chính rốt cục tới rồi. Cô nàng cười cũng đúng hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình thản nói, ta đã đồng ý ngươi xin, ngươi có thể đi vào. Mọi người nín thở, dựa theo kế hoạch chỉ cần Phong Chi Tiêu Tiêu đẩy một cái môn đi vào bọn họ liền sẽ lập tức động thủ, có người đổ môn có người điểm huyệt có người chính diện hấp dẫn sự chú ý, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng. Chỉ là mọi người đợi vài giây, cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu nhưng là chậm chạp không đẩy cửa. Trải qua một hồi nhưng nghe được hắn cười khẽ một tiếng, nói ta biết võ công của ngươi rất tốt, bất quá muốn từ trong miệng ta dụ ra cái gì tình báo trừ phi ngươi có thể tóm lại ta. Tạm biệt số khổ A Phi, vừa nói một cơn gió thổi qua, bên ngoài bỗng nhiên vừa không có tiếng động. Tất cả mọi người đều sửng sốt bao quát số khổ A Phi. Bất quá A Phi rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mắng to một cái, mẹ kiếp hàng này đã biết rồi, chợt thân thể lóe lên chính là xuất hiện ở ngoài cửa. Nhưng là ngoài cửa nơi nào còn có Phong Chi Tiêu Tiêu thân ảnh, A Phi dõi mắt nhìn lại, xa xa một điểm đen chính đang nhanh chóng nhảy nhót, phảng phất là một mảnh lá cây như nhau hào không dùng sức thế nhưng tốc độ cực nhanh, có thể nói là A Phi cuộc đời ít thấy. A Phi mắng một cái, lập tức triển khai khinh công. Đuổi theo, liền vào lúc này, hắn phát hiện mình bên người cũng có thêm mấy cái thân ảnh. Thu Phong Vũ, người trong gương, Tả Dương, Hùng Hán Tử, bốn người này đi theo sau thân A Phi cũng đúng không phân trước sau. A Phi trong lòng hơi động âm thầm gật đầu, bốn người này có thể xuất hiện ở đây cùng đương nhiên khinh công của bọn họ có quan hệ rất lớn. Thu Phong Vũ khinh công là tuyệt học thủy thượng phiêu, so với A Phi thần hành bách biến cũng đúng không kém bao nhiêu. Mà người trong gương khinh công nhưng là học tự hồ thiết hoa điệp phi tốc độ cùng trệ không năng lực gồm nhiều mặt. Tả Dương khinh công nhưng là chiếm được thần long giáo thần long tám bộ cự ly ngắn bên trong lực bộc phát vô cùng đột xuất. Chỉ có Hùng Hán Tử khinh công A Phi không biết thế nhưng có thể cùng ba người kia sánh vai cùng nhau, khinh công cấp bậc tuyệt đối sẽ không kém, vô cùng có khả năng cũng đúng tuyệt học. A Phi thầm than hiện tại giang hồ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trước đây hắn một cái thần hành bách bò đều có thể náo động giang hồ tư thế chi dẫn làm một thời gian ca tụng. Hiện tại tuyệt học khinh công đã khắp nơi đều có rồi, tuy rằng không phải mỗi người một phần, nhưng từ lâu không tính là hiếm thấy. Bất quá bất luận bốn người này khinh công như xuất sắc gì, A Phi cảm giác cũng không sánh nổi phía trước cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu. Không vì cái gì khác, từ khi A Phi học được thần hành bách biến sau khi, hắn truy bất luận cái nào player đều không có như ngày hôm nay như vậy càng đuổi khoảng cách bị kéo càng xa, mặc dù là cái kia trâu bò che mặt khách đều là điều chắc chắn. A Phi tự cho là khinh công của hắn mặc dù không phải đệ nhất thiên hạ cũng sẽ không kém quá. Xa, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu khinh công hiển nhiên còn cao hơn hắn một bậc. Nghĩ tới đây A Phi có chút được đả kích, bất quá hắn chợt nổi lên lòng háo thắng, cắn răng một cái nội lực chính là nhắc tới 10 phần, nguyên vốn đã tốc độ cực nhanh lại nhanh thêm mấy phần, như một làn khói đuổi theo. Lần này hắn phát hiện và Phong Chi Tiêu Tiêu đích khoảng cách cuối cùng cũng coi như không có lớn lên, trong lòng chính là thoáng an ủi một hồi. Dù vậy A Phi cũng có chút bận tâm, 10 phần nội lực là lớn nhất tiêu hao, mặc dù là hắn hiện tại nội lực tu luyện thành công, lấy 10 phần nội lực tiêu hao tốc độ cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Hiện tại giang hồ có một câu trả lời hợp lý, đánh giá một cái player nội công cao thấp liền muốn xem game thủ này dùng 10 phần. Nội lực chống đỡ thời gian dài bao nhiêu, thời gian càng dài bên trong công liền càng lợi hại. Sơ cấp nhất đích player, một cái 10 phần nội lực liền sẽ đem tất cả nội lực tiêu hao sạch sẽ. Đỉnh cấp nhất đích player, lấy Vân Trung Long làm lệ, có thể lấy 10 phần nội lực liên tục ra chiêu chống đỡ cái 10 phút đều là điều chắc chắn. Lấy A Phi hiện tại nội công tu vi, đại khái cũng chỉ có thể chống đỡ mấy phút thế nhưng hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là truy một hồi là một hồi. A Phi như thế hơi dùng sức, những người khác nhất thời đều bị kéo dài mấy cái thân vị thế nhưng rất nhanh bọn họ cũng đều từng người bắt đầu phát lực, mỗi một người đều là vận chuyển nội lực đỏ cả mặt bắt đầu gia tăng tốc độ. mấy cái bình thường bạn tốt nguyên bản cũng không có bao nhiêu thời. Gian đến so đấu khinh công, không nghĩ tới hôm nay tại truy cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu thời điểm tranh tài chi tâm. Chỉ là lần này phát lực cũng nhìn ra mấy người tu vi cao thấp đi ra. A Phi khinh công và nội lực đều là giang hồ đỉnh cấp, tự nhiên là nằm ở hàng trước nhất. Thu Phong Vũ chỉ có khinh công được thế nhưng nội lực kỳ nát, lập tức chính là bị rơi xuống mặt sau. Bất quá nằm ở cuối cùng cũng không phải nàng, mà là Tả Dương. Tả Dương khinh công thần long tám bộ thích hợp cự ly ngắn bên trong đột nhiên đánh giết, bản không thích hợp viễn trình bôn tập, bởi vậy chỉ có vừa bắt đầu vài bước tốc độ cực nhanh, mặt sau lập tức liền chậm lại. Người trong gương đúng quy đúng cổ cùng ở chính giữa, mà khoảng cách A Phi gần nhất đích dĩ nhiên là Hùng Hán Tử. A Phi thấy kỳ lạ, Hùng Hán Tử hàng này âm thầm, không nghĩ tới dĩ nhiên còn có ngón này không tầm thường đích khinh công và nội công. Cách chương,